ta nghĩ trong việc này Nam Việt quốc cũng chưa chắc sẽ đóng vai tốt gì đâu. Chu Mặc cúi đầu trầm ngâm rất lâu, sau đó mới thở dài nói, Tam đệ, bí mật trong chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới lúc rõ ràng. Hiện tại chúng ta không nên chăn trở nhiều như vậy, nghĩ ra phương án đối phó với chuyện này mới là chính. Hồ Tiểu Thiên nói, mã tặc núi Thiên Lang tự xưng có 7.000 nhân mã. Nếu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng đồng thời có nội ứng bên trong tiếp viện chỉ e là chúng ta không phải đối thủ của chúng. Chu Mặc nói, tuyệt đối không thể như vậy được. Thanh thế khi điều động 7.000 người rất lớn, căn bản không thể lừa gạt được ánh mắt của chúng ta. Nhiều người như vậy cũng chỉ là tự tuyên bố thôi. Ta nghĩ tất cả bọn chúng bao gồm cả gia quyến nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2.000 người. Việc xuất động nhân mã lần này có lẽ không vượt qua 500 người. Chuyện này không phải là nhỏ. Bọn chúng tuyệt đối không dám gióng trống khua chiêng đâu. Tiêu Thiên Mục nói, đối với chúng ta hiện tại còn chưa hiểu rõ tình hình của sứ đoàn xa già. Tất cả vẫn đang là một ẩn số. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu rõ vị vương tử xa già rốt cục có đến hay không. Còn về vấn đề nhân thủ, nếu như Chu Vương đến Thanh Vân lần này chỉ để tiếp đón sứ đoàn xa già vậy gã ra mặt điều phối binh mà tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói tới đây Tiêu Thiên Mục chợt nghĩ tới điều gì đó liền nói, Tam đệ, trường sử Tây Châu Trương Tử Khiêm Trương đại nhân có phải đến vì chuyện này không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, lão hoàn toàn không biết gì cả, tuy nhiên đến lúc này chắc là lão đã biết rồi. Câu hỏi của Tiêu Thiên Mục khiến Hồ Tiểu Thiên bỗng nhận ra chuyện này có điều gì đó không ổn. Một chuyện quan trọng như vậy tại sao Lý Thiên Hành lại không biết? Tại sao Chu Vương Long Diệp Phương cũng không cho Lý Thiên Hành biết tin tức gì? Ngay từ đầu chuyện này đã có quá nhiều nghi vấn rồi, muốn làm rõ chân tướng thật đúng là không dễ chút nào. Chu Mặc nói, Tam đệ có dự tính gì không? Lúc này Hồ Tiểu Thiên thong thả lấy ra từ trong áo ngực bản đồ huyện Thanh Vân. Hắn trải tấm bản đồ trên bàn đá. Tiêu Thiên Mục mắt không thể thấy nên không biết Hồ Tiểu Thiên đang làm gì. Hồ Tiểu Thiên giải thích, đây là bản đồ vùng chung quanh huyện Thanh Vân. Đệ đã xem kỹ rồi. Mã tặc núi Thiên Lang nếu như xuất động có quy mô lớn sẽ chỉ thể lựa chọn hai con đường. Một là xuất động từ Phong Lang Cốc, qua huyện Thanh Vân, vượt qua vùng núi phía Bắc. Từ chỗ này có thể đi đường bộ xuống phía Nam và cũng có thể đi thuyền dọc theo sông Thông Tế. Hai là đi vòng về phía Nam núi Thiên Lang, đi qua hai huyện Bách Tể và Giai Hợp rồi tiến vào địa phận huyện Hồng Cốc. Trên đường có thể tiến hành đánh bọc sườn. Chỉ cần chúng ta phong tỏa hai con đường này trước thì có thể phòng ngừa bọn chúng tập kích. Tiêu Thiên Mục nói, để chớ quên bên trong huyện nha rất có thể sẽ có người báo tin ra chứ. Hồ Tiểu Thiên nói, hai vị ca ca, thực không dám giấu, việc này đệ đã có sắp xếp. Trương Tử Khiêm Trương đại nhân sẽ hiệp trở ta đem tất cả những tên khả nghi cấu kết với cẩu tặc núi Thiên Lang giam giữ tại huyện Thanh Vân. Còn về ba huyện Bách Tề, Giai Hợp, Hồng Cốc Trương đại nhân cũng sẽ ra mặt sắp xếp, khiến bọn họ xuất binh phối hợp hành động lần này. Đêm nay là có thể chặn đứt thổ phỉ Thiên Lang xuống núi, đồng thời cấm túc toàn bộ đường thủy từ Thanh Vân tới Hồng Cốc, soát kỹ các chốt đường bộ, quyết không buông tha bất kỳ một nhân vật khả nghi nào. Tiêu Thiên Mục thầm khen ngợi vị tiểu lão đệ này làm việc tàn nhẫn quyết đoán, tâm tư cẩn mật. Nếu có thể làm được tất cả những điều như hắn nói chỉ sợ mã tặc núi Thiên Lang cũng biết khó mà trở về, không dám tiến đến nữa. Chu Mặc lại cau mày có vẻ giàu gì không vui. Trên thực tế gã vẫn luôn đợi cơ hội này, chỉ khi nào mã tặc núi Thiên Lang xuất kích gã mới có cơ hội báo thù. Hơn trăm vị huynh đệ đều chết trong tay Diêm Khôi. Nếu không vì báo thù gã đâu có mai danh ẩn tích trốn trong ngục của Thanh Vân này. Cách làm của Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn vì sự an toàn của Chu Vương nên mới phòng bị chu đáo trên dưới như thế. Mã tặc núi Thiên Lang chắc chắn sẽ không mạo hiểm xuất động, vậy thì đại kế gã chủ tính từ lâu khó mà thực hiện được. Hồ Tiểu Thiên đoán được tâm tư Chu Mặc, hắn khẽ nói, đại ca, quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn. Để biết rằng đại ca hận không thể giết ngay Diêm Khôi nhưng chúng ta cần phải cân nhắc nặng nhẹ. Chu Vương và chuyện của sứ đoàn Sa Già có quan hệ tới an nguy của biên giới Đại Khang. Nếu sứ đoàn Sa Già bị tập kích trong địa phận Đại Khang đương nhiên sẽ khiến quốc vương Sa Già nổi giận. Bọn chúng tất sẽ xé bỏ hòa ước, không chừng còn dẫn tới can qua. Đến lúc đó khổ nhất chính là dân chúng. Huynh đệ chúng ta đều là con dân của Đại Khang. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản việc này chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của dân tộc hay sao? Phân tích của hắn khiến Chu Mục toát mồ hôi lạnh. Trong lòng gã cảm thấy hổ thẹn. Lời của đệ rất đúng. Kẻ làm đại ca như ta tầm nhìn thật hạn hẹp. Sao có thể để ân oán cá nhân làm hỏng quốc gia đại sự được chứ? Nếu thực vì chuyện này khiến cho hai nước động đến can qua thì mình còn mặt mũi nào đối mặt với hương thân phụ lão? Tiêu Thiên Mục chậm rãi gật đầu nói, tam đệ nói không sai, việc gì cũng cần phải cân nhắc nặng nhẹ, gấp hay thong thả. Cứu dân chúng trong nước lửa chính là việc đại nghĩa. Về phần tên ác tặc Diêm Khôi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ dọn dẹp nó. Chu Mặc nói, hai vị huynh đệ, ta đã hiểu rồi. Ta tuyệt đối sẽ không vì ân oán cá nhân mà làm hỏng đại kế. Hồ Tiểu Thiên nói, đối phó Diêm Khôi cũng không phải là không có cơ hội. Trong khoảng thời gian này, con y là Diêm Bá Quang từ trước đến giờ vẫn ở Hắc Thạch Trại dưỡng thương. Hắc Thạch Trại là địa bàn của người Hắc Miêu. Mặc dù chúng ta không tiện vào trại bắt người, nhưng theo ta được biết hai ngày này thương thế của Diêm Bá Quang đã chuyển biến rất tốt. Rất có thể gã sẽ rời khỏi Hắc Thạch Trại trong những ngày tới. Chỉ cần giám sát liên tục động tĩnh của Hắc Thạch Trại là có thể bắt được con của Diêm Khôi. Chỉ cần bắt được bọn chúng khỏi phải lo Diêm Khôi không phái người tới cứu. Đến lúc đó chúng ta sẽ dụ rắn ra khỏi hang, một lưới tóm hết bọn chúng. Tiêu Thiên Mục thực ra cũng đã nghĩ tới điểm này. Hiện tại vẫn là bọn họ phụ trách giám sát động hướng của đám người kia. Nếu bắt được nữ bảo bối của Diêm Khôi sẽ chẳng cần lo lão ta không phái người tới cứu. Chu Mặc gật đầu nói, được, đám người Diêm Bá Quang kia giao cho ta đối phó. Hồ Tiểu Thiên nói, không chỉ có Diêm Bá Quang, thủ hạ trong tay hai ca ca không ít. Mong rằng hai ca ca phái trở thủ đắc lực quan sát hướng đi của Mã Phỉ núi Thiên Lang. Hễ có biến động nhỏ thì lập tức thông báo cho đệ biết. Tiêu Thiên Mục nói, nếu như đệ đã nhốt đám quan lại huyện Thanh Vân kia lại thì đệ đã giành được quyền chi phối quan binh rồi. Đâu có thiếu nhân thủ. Hồ Tiểu Thiên cười nói, đám quan binh nha dịch đó ăn cơm tham ô tên nào cũng không vừa, nhưng nói tới làm việc thì toàn là lũ vô dụng. Nội tâm sâu kín nhất của Hồ Tiểu Thiên thì không có ai biết được. Thời điểm hắn mới đặt chân đến thế giới này, hắn đã cho rằng quên đi mới là tốt đẹp. Hắn muốn quên đi sự bận rộn và mệt nhọc của kiếp trước, muốn kìm nén dạ tâm hừng hực, muốn vứt bỏ hoàn toàn khát vọng danh lợi trong lòng. Chỉ có như vậy cuộc sống mới có thể thoải mái vui vẻ. Song khi hắn chính thức bắt đầu quen thuộc và đối mặt với thế giới này, hắn mới phát hiện cuộc sống hiện tại xung quanh hắn và quá khứ cũng không khác nhau nhiều. Hai chữ quyền lợi này vẫn luôn là đối tượng mà đa số con người đều ham muốn truy đuổi. Những kẻ bàng quan không tranh quyền đoạt lợi chỉ tồn tại trong giấc mơ lý luận thôi. Thân ở trong thế tục, nếu muốn tự tại an nhàn thì ngươi nhất định phải tuân theo quy tắc tuần hoàn của thời thế. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là vua, chân lý tàn khốc nhưng hiện thực. Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng mình đã hoàn toàn vứt bỏ danh lợi. Hắn từng nghĩ sau khi đã trải qua một trận sinh tử thì sẽ không còn quan tâm đến danh dự ngụy tạo và địa vị nữa, nhưng dần dần hắn phát hiện ra ở trong sâu thẳm đáy lòng vẫn luôn tồn tại tham vọng cực lớn. Hơn nữa loại này tham vọng này được tích lũy từng ngày nên ngày càng lớn mạnh. Sau khi sứ đoàn Sa Già tiến vào Thanh Vân thì đám người Hứa Thanh Liêm mới biết tin, đợi bọn chúng ra cửa nghênh đón thì đã chậm. Chu Vương sai người trực tiếp dẫn sứ đoàn tới Vạn Phủ. Trước đó gã đã chuẩn bị rồi. Vạn Phủ đã dọn dẹp Tây Viện cho sứ đoàn Sa Già ở tạm. Đám người Hứa Thanh Liêm cũng theo tới Vạn Phủ, vốn là muốn tới đó hàn huyên vài câu. Nhưng Chu Vương lại cho người chặn bọn chúng tại cửa ngoài của Vạn Phủ. Đám người này không biết Chu Vương rốt cuộc là có ý gì. Về đến nha môn cả đám đứng ngồi không yên, trong lòng rất sợ không biết có chỗ nào đắc tội với vị hoàng tử điện hạ này. Đang lúc mọi người thảo luận thì nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên mang theo bốn gã tùy tùng đi tới. Hai người Mộ Dung Phi Yên và Liễu Khoát Hải thì bọn họ đều biết. Còn về hai người khác chính là hai trợ thủ do Trương Tử Khiêm giao lại trợ giúp cho Hồ Tiểu Thiên tên là Lương Khánh và Từ Hằng. Từ sau buổi bán hàng từ thiện, đám quan viên đối với Hồ Tiểu Thiên rõ ràng đã khách khí hơn trước rất nhiều. Còn về xuất thân thực sự của Hồ Tiểu Thiên đã có lời lưu truyền từ hai ngày nay rồi. Trong đó tin đồn có độ tin cậy nhất nói Hồ Tiểu Thiên chính là con trai duy nhất của đương triều hộ bộ thượng thư Hồ Bất Vi và nhạc phụ tương lai của hắn chính là Tây Xuyên khai quốc công Lý Thiên Hành. Cái đó trong thiên hà gọi là không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Chỉ có hai ngày ngắn ngủi gần như tất cả mọi người đều biết sự thật này. Đám quan lại huyện Thanh Vân thì rất hối hận vì những việc đã làm trước đó. Không chỉ có hối hận mà còn sợ hãi. Trong số đó Hứa Thanh Liêm là kẻ đau đầu nhất. Y nhớ tới trước đây việc gì cũng đối địch với Hồ Tiểu Thiên và nhiều lần gây khó dễ cho hắn. Có lúc y còn muốn đập đầu một cái chết luôn cho đỡ ngại. Đã làm quan cả nửa đời rồi mà giá trị thật của hắn lại không nhìn được ra. Rõ ràng là có mắt như mù. Mắt mù nên không thấy núi Thái Sơn. Thấy Hồ Tiểu Thiên đến, cả đám quan viên đều súng lại tiếp đón, tươi cười chân thành nói: Hồ đại nhân tới rồi, Hồ đại nhân tới thật đúng lúc, chúng tôi đang có việc muốn cùng ngài thương lượng. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười hỏi: chuyện gì tìm ta thương lượng? Hứa Thanh Liêm nói: Hồ đại nhân, hôm nay sứ đoàn Sa Già đã tới Thanh Vân, thân là quan địa phương, lẽ ra là ta ra mặt tiếp đãi, nhưng Chu Vương Điện Hạ lại bố trí sứ đoàn ở Vạn Gia, cách ly tất cả chúng ta ở ngoài. Ta đang không biết đã làm sai chuyện gì, trong lòng không yên. Mong rằng Hồ đại nhân có thể tới Vạn Phủ thăm dò một chút. Hồ Tiểu Thiên cười ha hả nói: hiện giờ Hứa đại nhân vẫn còn chưa biết đã làm sai chỗ nào. Hứa Thanh Liêm gật đầu, lờ mờ cảm giác được nụ cười của Hồ Tiểu Thiên có chút không ổn. Hồ Tiểu Thiên nhìn đám quan lại hết một lượt rồi nói nhỏ: Chu Vương Thiên Tuế cho ngươi tới quán trò Phúc Lai truy bắt loạn đảng Ngũ Tiên Giáo nhưng ngươi lại không thu hoạch được gì. Hứa Thanh Liêm nói: trước khi bản quan đuổi tới quán trò Phúc Lai thì người của Ngũ Tiên Giáo đã trốn rồi. Ta cũng không có cách nào cả. Trong thâm tâm y thầm cảnh giác, không biết Hồ Tiểu Thiên nhắc tới chuyện đó vào lúc này là vì cái gì. Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng nói: bắt Hứa Thanh Liêm lại cho ta. Mọi người không ngờ thế cục đột nhiên lại biến hóa như thế, không để mọi người kịp phản ứng, hai người Lương Khánh và Từ Hằng đã xông tới đánh rớt mũ ô sa của Hứa Thanh Liêm rồi đá vào phần cong phía trên đầu gối, oai phập một tiếng, Hứa Thanh Liêm liền té quỵ trên đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, dành cho kẻ có đức, thượng Lưu Bảo cử phản ứng đầu tiên, gã cuống quýt rút đao đeo lưng ra. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Phi Yên nghiêm lại, một bước từ xa liền xông tới, nhấc chân đá vào lồng ngực của gã. Võ công của Lưu Bảo cử quá tầm thường, không đỡ nổi một cước nên bị hất văng ra, lưng đụng vào bàn công án, đao trong tay rơi xuống, người gã cũng rơi xuống, đầu đập mạnh xuống đất, không ngờ hôn mê bất tỉnh. Đám người này ngày thường chỉ giỏi ức hiếp lê dân nhưng trường hợp như vậy thì chưa từng nhìn thấy. Cả bọn sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Chủ bộ Quách Thủ Quang run giọng nói: phản rồi, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Hồ Tiểu Thiên bước tới vả một cái vào miệng gã, đánh cho hai gò má gã sưng to, che luôn cái miệng khiến gã không dám nói bừa. Lúc này sư gia Hình Thiện dẫn theo hơn 10 tên nha dịch nghe thấy tiếng động liền từ bên ngoài nhảy vào công đường, y chỉ vào Hồ Tiểu Thiên hỏi: Hồ Tiểu Thiên, ngươi cả gan phạm thượng. Hồ Tiểu Thiên cười ha ha, giơ lệnh bài trong tay lên cao, ngạo nghễ nói: giơ cao cho các ngươi thấy rõ, lệnh bài này là khai quốc công Lý đại soái ban tặng. Thấy lệnh bài cũng giống như thấy đại soái. Tất cả các ngươi quỳ xuống cho ta. Đám nha dịch kia tuy không biết lệnh bài, nhưng nghe nói tới đại danh Tây Xuyên khai quốc công của Lý Thiên Hành thì cả đám sợ tới mức chen lên phía trước mà quỳ xuống. Hình Thiện còn đang do dự có nên quỳ xuống hay không đã bị Liễu Khoát Hải xông tới, một quyền đánh cho gã há hốc mồm. Hứa Thanh Liêm nói giọng run run: Hồ Tiểu Thiên, ngươi coi trời bằng vung, Hứa Thanh Liêm ta trung thành với nước thì có tội gì? Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói, cấu kết với Ngũ Tiên Giáo, tự mình để cho tội phạm quan trọng của triều đình chạy trốn. Ngươi ăn nói bừa bãi, hủy hoại sự trong sạch của ta. Hồ Tiểu Thiên móc ra một viên Dạ Minh Châu to bằng quả trứng gà, chắc là ngươi nhận ra vật này. À, Hứa Thanh Liêm nhìn thấy viên Dạ Minh Châu thì ngay lập tức mặt xám như tro tàn, nhưng y vẫn mạnh miệng nói, ta chưa từng thấy vật này. Hồ Tiểu Thiên nói, miệng ngươi thật cứng, ta không tin phu nhân ngươi miệng cũng cứng như ngươi. Nhận hối lộ trái pháp luật, cấu kết với phản tặc, dù là tội danh nào cũng đủ để tru di cửu tộc. Hắn nhìn chung quanh đám quan nhỏ còn đang kinh hãi, hét lớn, trong đám các ngươi còn ai là đồng đảng của Hứa Thanh Liêm? Cả đám quan nhỏ sợ tới mức đều quỳ xuống. Chủ bộ Quách Thủ Quang đầu tàu kêu lên, đại nhân minh giám, tiểu nhân và y không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Tiểu Thiên cười ha hà, nhìn sang đám nha dịch vẫn đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói, truyền lệnh của ta, đưa tất cả những kẻ nhận hối lộ trái pháp luật này nhốt vào phòng giam, chờ ta bẩm rõ với Chu Vương rồi xử lý tiếp. Hồ Tiểu Thiên dùng hành động bất ngờ nhanh như trước một lưới bắt hết đám quan lại và giam bọn chúng trong ngục. Cũng chỉ có lợi dụng phương pháp này mới có thể cắt đứt mối liên hệ giữa Nha Môn và thổ phỉ núi Thiên Lang, ngăn kẻ tiết lộ tin tức cho bọn sơn tặc. Đám người Hứa Thanh Liêm, Lưu Bảo Cử và Quách Thủ Quang bị bắt cùng một lúc cũng có nghĩa là Hồ Tiểu Thiên đã hoàn toàn chiếm được quyền kiểm soát đám quan lại và sĩ tốt giữ thành huyện Thanh Vân. Tuy rằng tiến hành nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán nhưng tin tức vẫn truyền đến chỗ của Chu Vương. Sau khi giam giữ đám người Hứa Thanh Liêm không lâu, Chu Vương đã nhận được tin tức, yêu cầu Hồ Tiểu Thiên phải đi tới Vạn Phủ để giải thích. Hai ngày nay Vạn Phủ tăng cường cảnh giới lên rất nhiều. Ngoài ra Đinh Hộ Viện của Vạn Phủ còn bố trí gần 50 danh sĩ ở huyện Thanh Vân, thống lĩnh phụ trách phòng thủ các con đường xung quanh Vạn Phủ. Hồ Tiểu Thiên tới trước cửa lớn của Vạn Phủ phải đi qua 3 trạm kiểm soát. Huyện Thanh Vân hiếm khi có nhân vật trọng yếu như vậy, cho nên việc tăng cường bố trí phòng thủ cũng là chuyện dễ hiểu. Từ khi xảy ra việc Chu Vương Long Diệp Phương phái binh vây bắt Tịch Nhan thì Hồ Tiểu Thiên đã không còn tin tưởng gã này nữa. Lần này đến gặp Long Diệp Phương vẫn là lần đầu kể từ khi chuyện đó qua đi. Hồ Tiểu Thiên đang nghĩ liệu Long Diệp Phương có vì chuyện đó mà hận hắn không. Hơn nữa hôm nay hắn lại nhốt tất cả đám quan huyện lại, chỉ sợ Chu Vương Long Diệp Phương lại vì chuyện này mà gây khó dễ. Tâm trạng của Chu Vương Long Diệp Phương tốt hơn so dự đoán của hắn. Nghe báo có Hồ Tiểu Thiên cầu kiến, gã lập tức sai thị vệ dẫn hắn vào. Mặc dù không thể so bì với mức độ xa hoa chốn hoàng cung, nhưng ở chốn huyện thành biên thủy Tây Nam nhỏ bé này, Vạn Phủ có một chỗ dừng chân hoa lệ như vậy có thể coi là rất tốt rồi. Long Diệp Phương vừa dùng xong bữa tối, đang ngồi một mình trong phòng. Lúc Hồ Tiểu Thiên đi vào, tay gã đang cầm chén trà, chăm chú nhìn vào bức hoa trên tường. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy rất rõ, bức hoa kia chính là bức gã phác họa Tịch Nhan. Tại buổi dạ tiệc hôm bán hàng từ thiện, Long Diệp Phương đã đặt 2.000 lượng để đoạt lấy. Nhắc đến chuyện này Hồ Tiểu Thiên lại cảm thấy buồn bực. Tuy nói lúc ấy Long Diệp Phương có đặt giá nhưng lại không trả tiền tại chỗ. Nói cách khác, vị hoàng tử này đã cho một tấm ngân phiếu khống, đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Gã không chủ động đưa thì ai dám chủ động hỏi chứ. Tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên không cho là vị thập thất hoàng tử này để ý chút tiền lẻ đó. 10 phần thì có 8-9 phần là do gã quên. Long Diệp Phương vẫn đang ngắm nhìn một cách say sưa. Hồ Tiểu Thiên cũng không muốn làm phiền gã nên chỉ im lặng đứng ở một bên. Không thể tưởng được vị hoàng tử này lại là kẻ si tình đến thế. Một lúc lâu trôi qua mới thấy Long Diệp Phương thở dài nói, người đẹp trời sinh hà tất phải đi làm kẻ tặc. Hồ Tiểu Thiên không trả lời, trong lòng tự nhủ, tối nhất là ngươi nên tránh xa Tịch Nhan một chút. Hồng Nhan chính là nguồn gốc của tai họa. Không cần biết lời của An Đức Toàn nói nàng ta là yêu nữ Ngũ Tiên Giáo rốt cục có đúng hay không, mà chỉ cần nhìn vào hành động của nàng ta, 10 phần thì có đến 8-9 phần là yêu nữ tà phái. Chẳng phải bố đây có ý đồ gì, chẳng qua là muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi không phải là con của Hoàng thượng, Nếu không phải lo lắng sợ ngươi gặp chuyện bất trắc ở Thanh Vân thì dù ngươi có muốn chết bố đây cũng không thèm quan tâm. Long Diệp Phương chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng trên mặt của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên khom người nói, ti chức bái kiến Chu Vương Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Chu Vương Long Diệp Phương vỗ tay áo nói, miễn đi, bổn vương ghét nhất là sự rườm rà lễ tiết. Nơi này có không có người ngoài, ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu, đâu có giống đám quan lại tầm thường chỉ biết khúm núm nịnh bợ. Có ông nội ngươi mới khúm núm nịnh bợ ấy. Bố đây là làm theo lễ tiết, kẻ trên người dưới có khác nhau đấy. Nếu ta và ngươi cùng ngồi cùng ăn, ngươi không nói ta bất kính mới là lạ. Cái đám hoàng tử hoàng tôn này thật sự là không dễ hầu hạ. Trong lòng hắn đang ngầm chỉ trích nhưng mặt hắn thì vẫn là vẻ hư tình giả ý cười cười nói. Thực sự thì Chu Vương không nói sai. Bộ dạng hắn bây giờ đúng là đang khúm núm nịnh bợ. Long Diệp Phương chỉ chiếc ghế đối diện với mình. Hồ Tiểu Thiên lại vái lạy rồi mới từ từ ngồi xuống. Hắn rất cẩn thận, chỉ dám đặt nửa cái mông lên ghế chính là để chuẩn bị cho tư thế bật dậy bất cứ lúc nào. Thiên uy khó dò lắm, dù là con của Hoàng thượng thì cũng là hỉ nộ thất thường, làm không tốt thì lúc nào cũng có thể nổi giận, còn mình phải luôn chuẩn bị tốt khi cần sẽ cúi đầu quỳ xuống ngay lập tức. Hồ Tiểu Thiên cũng khinh thường chính hắn, con mẹ nó chứ, kiếp trước ta đâu có ti tiện như thế này. Long Diệp Phương nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bức họa này thật sự vẽ rất nhập tâm. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên run sợ, lời nói của tên này còn có hàm ý khác.